Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô 24 tuổi, tránh cũng không được dục vọng, mà Đoàn Duẫn Phi chẳng qua là vừa vặn đánh thức cảm quan thân thể của cô mà thôi. Nếu đổi lại thành là người khác, cô cũng sẽ có cảm giác đối với đối phương. Đúng vậy, là bất cứ người đàn ông nào cũng vậy. Hốt hoảng đi vào ký túc xá cạnh võ quán, cô ra sức đập cửa phòng của Võ Điền Lôi Thái, rồi mở miệng gọi to. Võ Điền à? Võ Điền Lôi Thái lo lắng mở cửa, cầm súng lao tới rồi cảnh giác hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Cô lạnh lùng đẩy hắn đi ra, rồi tiến vào trong phòng. Tiểu thư à? Võ Điền Lôi Thái buồn bực theo sau cô, cũng không hiểu tình thế là ra sao. Chốt đóng cửa lại đi. Cô đưa lưng về phía hắn nói. Hắn có xử. Tiểu thư không nên một mình cùng với hắn ở trong phòng, như vậy sẽ khiến cho mọi người nói ra nói vào. Tôi đã nói là mau đóng cửa lại. Cô tức giận quát. Hắn đành phải đóng cửa lại. Cô chậm rãi xoay người, vừa cởi dây bỏ thắt lưng của kimono vừa lại gần hắn. Tiểu thư à, cô làm gì vậy? Hắn hoảng sợ hai mắt đăm đăm. Hãy ôm tôi. Cô cởi áo đơn, ở trên người chỉ còn lại quần lót mà ra lệnh. Hắn hít một hơi kinh ngạc, lùi về phía sau dựa lưng vào cửa mà kháng nghị. Ôm tôi đi. Cô lại tiến lên dang hai tay, vẻ mặt thật sự là nghiêm túc. Vì sao chứ tiểu thư? Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn khôi phục sự bình tĩnh, nhìn cô rồi nhặt quần áo lên, vội vàng khoác thêm cho cô. Cô quay người ôm chặt lấy hắn rồi thống cổ kêu nhỏ. Đừng hỏi gì cả, chỉ cần lên giường cùng với tôi thôi. Tiểu thư à, không thể. Hắn lùi như điên về phía sau, mất thăng bằng mà ngã luôn xuống giường. Băng tất hàn vừa vặn nằm trên người hắn, liều lĩnh nhắm mắt mà hôn vào miệng hắn. Võ Điền Lôi Thái quả thực là bị dọa đến ngây người. Nhiều tiểu thư mà hắn ngưỡng mộ nhất lại chủ động yêu thương hắn sao? Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Đôi môi cô vừa chạm vào môi của Võ Điền Lôi Thái thì đôi môi lạnh lẽo của hắn mím chặt thành lạnh lẽo, không có sự mềm mại ấm áp mà cô muốn. Hơi thở càng ngày cũng không phải là hương vị mà cô muốn. Cô thất vọng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, mới phát hiện cô chưa từng thực sự nhìn Võ Điền Lôi Thái. Mười mấy năm qua, cô thậm chí không biết hình dạng ngũ quan của hắn. Ở trong lòng cô, hắn chỉ là một sự tồn tại mơ hồ. Tiểu thư. Võ Điền Lôi Thái nhìn ánh mắt bi thương của cô thì kinh ngạc không thôi. Vì sao không được? Vì sao lại như vậy? Không phải đàn ông nào cũng giống như nhau sao? Cô thì thào tự hỏi thần sắc mờ mịt. Tiểu thư à, cô làm sao vậy? Hắn thương tiếc mà nhìn cô. Không phải anh. Người tôi muốn không phải anh. Cô thất thần muốn bứt ra. Hắn đột nhiên biến sắc. Cô nói người cô muốn không phải là hắn. Vậy thì là ai? Chẳng lẽ là... Một đáp án phút chốc khiến vào kích động đầu hắn. Tiểu thư không phải đã yêu cái thằng khốn nạn kia rồi chứ? Không thể. Hắn tuyệt đối sẽ không giao tiểu thư cho loại đàn ông ấy. Một ngọn lửa muốn bảo vệ cô lập tức cháy lên từ đáy lòng, làm cho hắn mất lý trí. Hắn tức giận ôm lấy cô rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Cô kinh hãi, cảm thấy cực kỳ ác cảm, dùng sức để mà dãy giụa. Thế nhưng hắn mất trí nhớ, mở miệng ngậm lấy môi cô mà mút lấy cơm vương ra. Cách hôn cưỡng ép này làm cô cảm thấy buồn nôn. Cô ra sức kháng cự, chưa từng nghĩ rằng Võ Điền trung thành tận tụy cũng sẽ có ngày biến thành xã thú. Buông tay, mở buồn ra Võ Điền. Cô tức giận vươn tay tát vào mặt hắn. Hắn đau đến mức buông cô ra. Cô thừa cơ tránh xa, rồi tiếp theo lại tát thêm một phát nữa. Một tiếng vang thanh thúy đã thức tỉnh hắn và chính cô. Võ Điền Lôi Thái hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại làm ra loại chuyện này. Hắn sợ hãi muốn giải thích, nhưng lại không nói được câu nào. Cô lấy tay che miệng, trong lòng đầy đủ các loại cảm xúc hỗn độn. Cô đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc là cô đang làm gì? Cô chán ghét bản thân mà thầm nghĩ. Cô muốn dùng người đàn ông khác để quên Đoàn Duẫn Phi, nhưng ngược lại càng làm rõ địa vị của hắn ở trong lòng mình. Nụ hôn của hắn, những cái vuốt ve của hắn cùng hơi thở của hắn, bất kỳ kẻ nào cũng không thể thay thế. Tiểu thư à, tôi... Võ Điền Lôi Thái kinh ngạc nhìn cô hoảng hốt. Cô không nói gì mà nhặt kimono lên, mặc vào rồi buộc đai lưng, xoay người đi ra ngoài. Sau khi cô hêu dùng hết sức đóng cửa lại, bên trong truyền đến tiếng gầm nhẹ tự trách, xen lẫn hối hận của Võ Điền Lôi Thái. Gió lạnh đánh úp, cô run run ôm lấy chính bản thân mình rồi khó khăn bước vào phòng ngủ. Hiện tại, cô không thể không thừa nhận với bản thân, chỉ sợ rằng cô thật sự đã yêu Đoàn Duẫn Phi. Yêu khai dương của bắt đầu thất tinh, hiểu phải tên quầng lãng hư hỏng đáng giận kia mất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net